Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, anh hùng cứu mỹ nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Cát Đông húc xách hành lý hòm ngồi lên rồi lui tới cùng thành nông thôn giao thông công cộng bên. Trong xe buýt, Cát Gia Dương thôn rời huyện thành Tùng Dương trấn kỳ thực cũng không xa. Chỉ có 40 cây em tả hữu. Bất quá bởi vì đều là đường núi, hơn nữa khi đó đường cái cũng không giống hiện tại tốt như vậy. Ven đường còn muốn đỗ, dòng dã gần như nửa giờ, Cát Đông Húc mới tới thị trấn Tùng Dương trấn. Trước đây Cát Đông Húc từng theo cha mẹ đã tới thị trấn hai chuyến. Bất quá đều là có mục đích tới, sự tình xong xuôi liền đi, xưa nay không có ở thị trấn quá qua đêm. Chớ nói chi là ở thị trấn chơi đùa, mà lần này hắn nhưng là muốn tới nơi này đọc sách sinh hoạt. Tiếp xuống thời gian 3 năm, hắn trên căn bản đều phải ở chỗ này vượt qua. Hôm nay là thứ bảy, kỳ thực không hề là đi Sương Khê huyện một trung báo danh chính thức tháng ngày. Cát Đông Húc tới sớm 2 ngày, bởi vì hắn cần ở nhập học trước, tìm kỹ thuê phòng, xách hành lý hòm. Đứng ở nhà ga, Cát Đông Húc đại thể cảm thụ một hồi cái thị trấn này khí chàng lưu truyền. Sau đó đón mặt trời phương hướng đi đến. Đông phương thuộc mộc, từ nhà ga nhìn sang, bên kia cũng có một tòa tiểu sơn cây rừng xanh phụ cận không khí nên tương đối thanh tân, cũng sẽ nhiều hơn một chút mộc linh tức giận, là cái tương đối thích hợp hắn chỗ tu luyện. Đương nhiên cùng Bạch Vân Sơn là khẳng định không biện pháp tương so. Xách hành lý hòm, dọc theo đường phố một đường đi về phía đông đi. Khi đó đường phố không giống bây giờ như vậy rộng rãi. Hai bên đường phố nhà trên căn bản đều chỉ có 4-5 tầng, rất hiếm có nhìn thấy nhà cao tầng. Xe vẫn là vật hi hãn. Trên đường phố lui tới trên căn bản là người cùng xe đạp. Rất hiếm có nhìn thấy mấy chiếc xe, vì lẽ đó giao thông tình hình rất tốt, bất quá tất cả những thứ này đều chỉ là so ra. Cát Đông Húc đi không thời gian bao lâu liền thấy một vị thanh xuân nữ tử bị một chiếc nhã các xe gắn máy ngăn cản nói. Cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa biển, trên người mặc một bộ màu trắng nhàn nhã thương cảm, bộ ngực phình, rất là kiên cường. Thân dưới mặc một cái quần short jean, không chỉ có đem cái mông bao vây được lại chặt chẽ lại vểnh lên, còn lộ ra hai cái đã thon dài êm dịu lại trắng như tuyết chân. Thân cao đại khái ở khoảng 1m65 phải. Quang vóc người này là đủ đưa tới siêu cao quay đầu lại suất. Nếu như lại thêm vào nàng cái kia trương thanh thuần bên trong mang theo một tia trời sinh quyến, rũ mặt trứng ngỗng. Không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cũng khó khăn. Hân Vũ, xe này khốc đi, lên xe, ta mang người đi hóng gió đi. Trên xe gắn máy, nam tử vẻ mặt đắc ý đối với Đồng Hân Vũ nói ra. Một đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua trước ngực nàng kiên cường cùng hai cái trắng như tuyết chân dài. Thập kỷ 90, xe gắn máy vẫn có tiền người trẻ tuổi chơi khốc, khoe khoang một loại công cụ giao thông. Điểm ấy từ trên đường lui tới rất nhiều năm người tuổi trẻ thỉnh thoảng tìm đến phía chiếc xe kia. Ước ao ánh mắt không khó coi đi ra. Thậm chí có chút cô gái còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Đồng Hân Vũ. Tựa hồ hận không thể các nàng chính là vai nữ chính. Cảm tạ, ta không cần. Đồng Hân Vũ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói một câu, liền cất bước đi ra. Bất quá nàng vừa mới đi chưa được mấy bước, nam tử kia liền đuổi theo, đồng thời từ phía sau một phát bắt được cánh tay ngọc của nàng. Này, Trần Tử Hào, ngươi làm gì nhỉ? Đồng Hân Vũ không nghĩ tới Trần Tử Hào sẽ tới trực tiếp bắt cánh tay ngọc của nàng. Lập tức có chút cuống lên, một bên giãy giụa muốn bỏ rơi tay của hắn, một la lớn, Đồng Hân Vũ. Đừng tưởng rằng mọc ra một gương mặt xinh đẹp thì ngon. Ta Trần Tử Hào muốn đuổi cái gì nữ sinh đuổi không kịp. hôm nay ngươi không muốn theo ta căng gió cũng phải cho lão tử bồi tiếp. Trần Tử Hào cầm lấy, Đồng Hân vũ tay không chịu thả, vẻ mặt thô bạo bá đạo nói ra, Trần Tử Hào, ngươi buông tay a! Đồng Hân vũ kêu lên, Trần Tử Hào nhưng không để ý đến Đồng Hân vũ, mà là hai hàng lông mày dựng đứng, đối với xung quanh hung ác quét một vòng, nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng xem hai cái miệng nhỏ náo mâu thuẫn sao? Người chung quanh thấy Trần Tử Hào hung ác như thế hung hãn, lại thấy hắn cưỡi chính là xe gắn máy, hơn nữa thông qua hai người đối thoại, hiển nhiên cũng là nhận thức, liền không dám quản việc không đâu. Trần Tử Hào, ngươi vô liêm sỉ, ai cùng ngươi là hai cái miệng nhỏ. Đồng Hân Vũ thấy không tránh thoát, giơ lên cái tay còn lại muốn đi đánh Trần Tử Hào. Trần Tử Hào đưa tay đem nàng cái tay còn lại cũng bắt lại, cười hắc hắc nói, đánh là thân mắng là thích, ngươi đều phải đánh ta, còn không phải hai cái miệng nhỏ là cái gì. Đồng Hân Vũ thấy Trần Tử Hào cầm lấy hai tay của nàng, lại như vậy đùa giỡn nàng, vừa tức vừa gấp đến độ nước mắt đều ở trong hốc mắt lăn lộn. Ta nói vị đại ca này, như thế ban ngày ban mặt, bắt nạt một cô gái có phải là quá không biết xấu hổ. Ngay ở Đồng Hân Vũ nước mắt ở trong hốc mắt lăn lộn lúc, một người mặc giản dị, vừa nhìn chính là nông thôn đến thiếu niên mang theo một cái bao đi tới. Vỗ vỗ Trần Tử Hào vai, lộ ra hai hàng trắng như tuyết mà chỉnh tề hàm răng. Cười hỏi, người thiếu niên này tự nhiên không là người khác, chính là đến thị trấn học trung học Cát Đông Húc. Ta dựa vào, ngươi một cái liền chưa đủ lông đủ cánh nhà quê cũng dám đến quản lão tử. Có phải là chán sống? Cút ngay cho ta đi sang một bên. Trần Tử Hào quay đầu nhìn lại, thấy là một cái rõ ràng nông thôn đến thiếu niên cũng dám quan tâm chính mình chuyện vô bổ. Tức giận đến lòng ra một cái Đồng Hân vũ tay, giơ tay liền đối với hắn một cái tát ném đi. Trần Tử Hào tay vừa mới một cái tát ném đi qua, liền, đùng, một tiếng bị Cát Đông Húc bắt lại cổ tay. Sau đó lập tức cảm thấy tay cổ tay như bị lạnh lẽo kìm sát cho kẹp lấy giống như vậy. Đau đến hắn lập tức oa oa kêu lên, tiểu tử, mau buông tay, đau chết lão tử. Trần Tử Hào một bên kêu, một bên đã sớm buông ra Đồng Hân Vũ cái tay còn lại. Nắm tay đối với Cát Đông Húc liền quất tới, bất quá hắn nắm đấm mới vung đến một nửa, cổ tay lại bị Cát Đông Húc cho cầm một cái chế trụ. Ngươi là ai lão tử nhỉ? Lại kêu một tiếng thử một lần nhìn. Cát Đông Húc phiền nhất có người động bất động ở trước mặt hắn tự xưng lão tử. Sắc mặt có chút lạnh lẽo, trên tay lại gia tăng một ít cường độ. Không kêu, không kêu, ngươi buông tay. Trần Tử Hào hai con tay đều bị đau, rốt cục không còn dám hung hăng. Vội vàng nói, Cát Đông Húc không muốn gây phiền toái, thấy Trần Tử Hào gọi tha thứ cũng liền thả tay. Ta thao, Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc buông tay, lập tức lại khôi phục hung hăng khí diễm. Xuống xe, nhấc chân liền đối với Cát Đông Húc đá tới. Cẩn thận, Trần Tử Hào, ngươi muốn làm gì? Đồng Hân Vũ thấy Trần Tử Hào nhấc chân muốn đạp Cát Đông Húc, vừa giận vừa sợ địa kêu lên. Bất quá Đồng Hân Vũ tiếng nói còn không rơi xuống, hoành, một thanh âm vang lên, Cát Đông Húc đã sớm một cước đá vào trên bụng của hắn. Trần Tử Hào cái bụng đột nhiên tê dần, cả người nhào tới trước một cái, quăng ngã cái ngã gục. Ngay sau đó Đồng Hân Vũ liền trợn tròn mắt hạnh, dùng ngọc thủ bưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không thể tin được mà nhìn ngã xuống đất Trần Tử Hào. Một ít chú ý người nơi này cũng đều cảm thấy rất giật mình, bởi vì bất luận hình thể vẫn là số tuổi, đều là Trần Tử Hào lớn, không nghĩ tới quay đầu lại bị một cước gạt ngã nhưng là Trần Tử Hào. Đạp hào, bất quá rất nhanh sẽ có người kêu lên,